Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2206, lộ ra chân dung. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Lục Minh mà nói, để rất nhiều người ánh mắt có chút lóe lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng có một số người, trong mắt lửa nóng chi quang, một chút cũng không có biến mất như Lam Vân, Nhan Tịch mấy người. Cái gì quá mức, mấy kiện bảo vật này, xem xét chính là thời kỳ viễn cổ tuyệt thế cường giả lưu lại bảo vật mà hai người này còn trẻ như vậy, chỗ nào có thể phát huy ra bảo vật uy năng đến, ta là muốn đem mấy kiện bảo vật này thu hồi đến, giao cho lưỡng giới thành cường giả, chỉ có ở cấp độ kia cường giả trong tay, bảo vật như vậy, mới có thể tách ra hào quang, dùng để đối phó tà thần tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Vân cười lạnh ngụy biện nói, buồn cười ta thiên giới cường giả, lúc nào luân lạc tới muốn cướp đoạt hậu bối người cơ duyên, hậu bối người bảo vật mới có thể ứng phó tà thần tộc. Nếu thật là dạng này, chúng ta vĩnh viễn cũng sẽ không phải tà thần tộc đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh cười lạnh đáp lại, tràn đầy ý trào phúng. Cái này Lam Vân, rõ ràng là bản thân tham lam, muốn chiếm lấy bảo vật mà thôi, lại tìm như vậy đường hoàng lý do, thực sự là buồn cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Lục Minh mà nói, có ít người lộ ra vẻ xấu hổ, lùi về phía sau mấy bước dường như do dự, muốn hay không xuất thủ. Mục Lan cùng Kiếm Phi Lưu, rõ ràng là nhân tộc ở cổ chiến trường này, đối với nhân tộc xuất thủ, cướp đoạt bọn họ bảo vật rõ ràng trái với lưỡng giới thành quy định. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng còn có chút người, rõ ràng không cam tâm, trong mắt tham lam càng đậm. Tiểu tử, mặc cho ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo cũng vô dụng, bảo vật như vậy, cho bọn họ liền là lãng phí, phung phí của trời, hôm nay ta nhất định phải đem những bảo vật này cầm xuống, cho lưỡng giới thành cường giả sử dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Vân tiếp tục nói, một chút cũng không nhượng bộ. Lục Minh trong mắt tràn ngập sát khí lạnh như băng, cái này Lam Vân, thật đúng là hèn hạ vô sỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Vân, tất nhiên ngươi nói như vậy, vậy ngươi đưa ngươi trên người bảo vật cùng đủ loại tài nguyên đều giao ra đi, những bảo vật kia cùng tài nguyên, đặt ở ngươi phế vật như vậy trên người cũng là lãng phí, chẳng bằng giao cho người mạnh hơn sử dụng. Lục Minh cười lạnh nói, anh nợ em một câu yêu thương, ngươi nói cái gì, Lam Vân trong mắt bắn ra sát cơ, Lục Minh lại còn nói hắn là phế vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta nói ngươi là phế vật nghe không được sao, đưa ngươi trên người bảo vật tài nguyên giao ra, giao cho ta, dù sao cho ngươi cũng là lãng phí. Lục Minh bổ sung một câu, anh nợ em một câu yêu thương. Ha ha ha, buồn cười, nói như vậy, ngươi rất mạnh mẽ. Lam Vân cười to, hắn nhưng là thiên giới đỉnh cấp thiên kiêu, ở không có thành đế trước đó, thế nhưng là một vị thượng thiên chi tử, Lục Minh lại còn nói hắn là phế vật. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử, là ngươi khiêu khích ta trước, hôm nay không cắt ngang tứ chi của ngươi ta liền không gọi Lam Vân. Lam Vân gầm thét, anh nợ em một câu yêu thương. Không gọi Lam Vân, gọi là Lục Vân tốt rồi, đỉnh đầu một mảnh xanh mơn mởn. Gocchuyenaudio.com, Lục Minh cùng hắn nói mò chủ yếu là kéo dài thời gian, để Đán Đán bày trận. Anh nợ em một câu yêu thương. Giờ phút này, Đán Đán lặng yên không tiếng động xuyên toa trong đám người từng nét bùa chú chui vào tới mặt đất bên trong. Tiểu tử ta phế bỏ ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Vân giận không kềm được hướng về Lục Minh đánh giết đi. Lục Minh thi triển ra Lục Vũ thần xí, một đôi trong suốt cánh hiện lên, lóe lên phía dưới, liền tránh ra Lam Vân công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, bá, Lam Vân phát động giống như cuồng phong bạo vũ thế công. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, Lục Minh thi triển Lục Vũ thần xí tốc độ quá nhanh, đem Lam Vân công kích toàn bộ né qua. Lục Minh không có trả tay tự nhiên là đang kéo dài thời gian, vì Đán Đán bày trận tranh thủ thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nháy mắt Lam Vân xuất thủ mấy trăm chiêu, đều không có đụng phải Lục Minh một tia. Rất nhiều người chấn kinh, anh nợ em một câu yêu thương. Không nghĩ tới, Lục Minh thế mà lợi hại như vậy, ở Lam Vân cuồng phong bạo vũ thế công phía dưới, một chút việc đều không có. Người không phải nói rất mạnh sao, có bản lĩnh cùng ta đánh nhau chính diện, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Vân gầm thét, Lục Minh không thèm để ý hắn, tiếp tục lấy thân pháp né tránh, lại là mấy chục chiêu, Lam Vân vẫn không có đụng phải Lục Minh một tia. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Vân, ta tới giúp ngươi. Giờ phút này, Nhan Tịch lách mình mà ra, hướng về Lục Minh phát động công kích. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Vân, Nhan Tịch Tu Vi đều đang tam tinh hư đế, hơn nữa hai người cũng là thiên giới đỉnh cấp thiên kiêu, khống chế một loại tối cường pháp tắc muốn tu luyện đến đệ nhị cảnh, mặt khác còn nắm trong tay mặt khác pháp tắc thực lực phi thường kinh người. Hai người hợp lực từ hai cái phương hướng vây công Lục Minh muốn hoàn toàn né tránh đi, sẽ không có dễ dàng như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương, oanh, Lam Vân ở Lục Minh đằng sau, oanh ra một trường này, nhanh như thiểm điện, nhanh chóng như bôn lôi, uy năng kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương, đồng thời, phía trước Nhan Tịch cũng phát động tiến công, hắn chém ra trọng trọng đao quang, bao phủ Lục Minh ba phương hướng. Kể từ đó, Lục Minh tránh cũng không thể tránh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tốt rồi. Lúc này, một thanh âm truyền vào Lục Minh trong tai, là chân thành thanh âm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trong mắt lãnh quang lóe lên. Oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, khí tức trên thân của hắn toàn bộ bộc phát, bảy loại pháp tắc lấp lánh bất đồng quang mang, ở Lục Minh trên người lấp lóe. Lục Minh trong tay, xuất hiện một cái cự truy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là hắn độc chế thần thông, hỗn độn chi truy. Oanh, oanh, oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh liên tục oanh ra bốn chùy, đánh phía tứ phương. Lập tức Nhan Tịch chém về phía Lục Minh đao quang vỡ nát, thân thể của hắn chấn động mãnh liệt liên tiếp lui về phía sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, trong đó một chùy, đánh vào Lam Vân trên bàn tay, bộc phát ra một tiếng nổ ầm ầm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Vân thân thể cũng là chấn động liên tiếp lui về phía sau. Là ngươi, nguyên giới tuyệt thế phế thể, ngươi là Lục Minh, anh nợ em một câu yêu thương. Lam Vân giống to, Lục Minh ra tay toàn lực, bảy loại pháp tắc bộc phát ra, Lam Vân lập tức liền nhận ra Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì, góc chuyện audio.com, nguyên giới tuyệt thế phế thể, là hắn, anh nợ em một câu yêu thương. Hiện trường, không ít người đều kịp phản ứng. Lúc trước đi nguyên giới những cái kia thiên kiêu trở về sau, nói nguyên giới ra một cái tuyệt thế phế thể còn không có thành đế, liền nắm trong tay hai loại tối cường pháp tắc nhiều loại vương đạo pháp tắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện này tại thiên giới thiên kiêu trong vòng luẩn quẩn truyền khá rộng, không ít người đều nghe qua. Phản ứng lớn nhất là Kiếm Phi Lưu, thân thể của hắn chấn động, ánh mắt sáng chói nhìn về phía Lục Minh. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm hắn chấn động là Lục Minh, hai chữ này. Ha ha ha, chính là gia gia ngươi ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười to, lộ ra chân dung. Nhìn thấy Lục Minh hình dáng, Kiếm Phi Lưu trong mắt đột nhiên rực rỡ lên, có chút chấn kinh, có chút ngoài ý muốn, có chút khó tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đi tới thiên giới, bái một vị cường giả đáng sợ vi sư, những năm này tu vi đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh, ánh mắt tự nhiên cũng cao hơn rất nhiều, hoàn toàn không phải lúc trước có thể so sánh. Nhưng hắn không nghĩ tới, lúc trước thần hoang đại lục Đông Hoang làm quen một người bạn, có thể lại tới đây, đồng thời chiến lực cũng mạnh kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương, đây thật là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lục huynh ta tới giúp ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Phi Lưu kêu lên, đỉnh đầu trường kiếm vù vù không ngừng. Không cần, ngươi bảo hộ Mục Lan sư tỷ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, Lục Minh, ngươi giết ta Lam gia người, hôm nay muốn ngươi trả giá đắt, xuất thủ cùng dạng người này, không cần nói cái gì quy củ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lam Vân giống to gọi Lam gia những người khác xuất thủ. Lập tức Lam gia chân đế cảnh nhân vật động, bộc phát ra khí tức kinh khủng, hướng về Lục Minh ép đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết xấu hổ ra hỏa, nhìn bản đại gia. Giờ phút này, đán đán kêu to, hai tay vung vẩy, trên mặt đất hiện ra rậm rạp chằng chịt phù văn. Anh nợ em một câu yêu thương. Phù văn ngưng tụ ra từng đầu xiềng xích, mỗi một đầu xiềng xích có lớn bằng cánh tay, hướng về Lam gia cao thủ quét sạch đi. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.